Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 121, đơn đấu. Góc truyện audio.com. Ý thức được có khả năng có thế lực thứ ba dính vào. Ngoại trừ Hyuga Kagami ra, ba người còn lại đều tràn đầy lo lắng. Bọn họ vừa lo lắng mục đích của thế lực này, đồng thời lo lắng Shinichi rơi vào trong tay đối phương. Phải biết rằng giá trị một đôi Mangekyo Sharingan là khó có thể đo đếm được. Mà phương diện cấy ghép Mangekyo Sharingan, cũng không tồn tại kỹ thuật gì quá khó. Kakashi, chính là một ví dụ tốt nhất. Cân nhắc việc Mangekyo Sharingan có thể sẽ lưu lạc bên ngoài Konoha. Shisui vội vàng hỏi Parker, còn có thể tiếp tục truy tung không? Parker vòng quanh hốc cây dạo qua một vòng. Sau đó nói ra, khó nói được, mùi cơ hồ đều tập trung ở bên trong hốc cây. Mùi còn lưu bên ngoài 10 phần mờ nhạt. Kakashi thúc giục nói, thử một lần đi, Parker chỉ có thể nhẹ gật đầu. Tức thì, 8 con nhẫn khuyển lấy hốc cây làm tâm điểm, hướng 4 phía tản ra, tìm kiếm mùi còn sót lại của Uchiha Shinichi. Không bao lâu, một vị nhẫn khuyển giơ chân trước lên nói. Tìm được, Parker vội vàng chạy tới, dùng cái mũi tinh tế hít hà, gật đầu nói, đúng là mùi của hắn. Lần nữa phát hiện hành tung Uchiha Shinichi, đội 11 không có trì hoãn nữa, lập tức tiến hành truy lùng. Vừa đi vừa nghỉ, một ngày rất nhanh trôi qua. Ở trong doanh trại, 4 người vây lại ngồi ở cùng một chỗ, nghiêm túc nghiên cứu địa đồ, nhìn bản đồ trên tay. Kakashi nói, từ tuyến đường Uchiha Shinichi đào vong, mục tiêu của hắn dường như là khu vực phụ cận Thang Quốc, Nguyệt Quốc, và Lôi Quốc, nhìn chằm chằm địa đồ. Ba người khác đều lâm vào trầm mặc. Đối với những người trải qua trận chiến trong sơn cốc như đội 11, phiến khu vực này, bọn họ quá quen thuộc, cho nên bọn họ rất rõ ràng phiến khu vực này mang ý nghĩa gì. Uchiha Shinichi nếu như chỉ ẩn thân ở đâu đó trong Thang Quốc hay Nguyệt Quốc, vậy mọi chuyện còn dễ nói. Nhưng nếu Uchiha Shinichi phản bội bỏ trốn đến làng mây, vậy thì phiền phức liền lớn, là đặc biệt thượng nhẫn. Uchiha Shinichi biết được rất nhiều bí mật trong thôn, lại thêm việc hắn là tộc nhân tộc Uchiha, cho nên rất rõ ràng chuyện mâu thuẫn giữa thôn và tộc Uchiha. Nói cách khác, bỏ qua một bên giá trị bản thân của kẻ nắm giữ Mangekyo Sharingan. Chỉ vẻn vẹn tình báo hắn nắm giữ bị tiết ngoài, đã là một phiền phức to lớn đối với thôn. Trầm ngâm hồi lâu, Shisui nói ra, nhất định phải ở cảnh nội Hỏa Quốc chặn đứng hắn. Gai cũng gật đầu phụ họa. Đúng, không thể để cho hắn mắc thêm lỗi lầm nữa. Kakashi nói, ta liền đưa tin cho Jiraiya đại nhân ở biên cảnh, để bọn họ chuẩn bị chặn đường. Hyuga Kagami thì trầm mặc không nói, âm thầm ở đáy lòng suy nghĩ. Hắn nghĩ phản bội bỏ trốn tới làng mây sao? Làng mây sẽ thu lưu hắn sao? Làng mây dám thu lưu hắn sao? Làng mây nếu như chứa chấp Uchiha Shinichi, vậy ngay lập tức hòa đàm sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Cái này cũng mang ý nghĩa làng lá và làng mây sẽ ngay lập tức tiến vào trạng thái chiến tranh một lần nữa. Mà lần này, Konoha cũng không thể lui. Chỉ có thể cứng rắn liều mạng mà đánh, bất quá cân nhắc đến trình độ mặt dày của làng mây. Bọn họ có thể sẽ âm thầm thu lưu Uchiha Shinichi, sau đó lại biểu thị bên ngoài rằng cũng không hiểu chuyện gì. Dù sao, bọn họ đã từng trước sau 2 lần, phái người đi Konoha bắt tiểu hài, loại sự tình này kẻ khác có lẽ không làm ra được. Nhưng bọn hắn tuyệt đối có thể làm được. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, đội 11 lần nữa lên đường, nguyên bản chỉ là một nhiệm vụ đuổi bắt ninja phản bội. Nhưng theo sự tình phát triển có thế lực thứ ba dính vào, Shinichi cũng có khả năng trốn tới làng mây. Mọi chuyện càng ngày càng trở nên phức tạp lên, 4 người đội 11 đều hiểu rõ, nếu như không thể cấp tốc bắt được Uchiha Shinichi, sự tình có thể sẽ phát triển đến mức dẫn phát đại chiến 2 thôn. Lại truy lùng nửa ngày, Hyuga Kagami nhíu mày nói, chuyện này quá bất thường. Gai nói, Đúng vậy nha, nếu quả thật Shinichi chịu trọng thương, vậy tốc độ của hắn làm sao lại nhanh như vậy? Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Shisui nói, không quản được nhiều như vậy. Tiếp tục đuổi thôi, lúc này quả thật không phải thời điểm xoắn xít vấn đề này. Dù sao chờ tới khi đuổi kịp Uchiha Shinichi, tất cả mọi chuyện liền rõ ràng. Lúc chạng vạng tối, tà dương dần dần rơi xuống, chỉ còn một tia dáng chiều treo ở chân trời. Lúc này, nhẫn khuyển Parker đột nhiên nói ra, mùi càng ngày càng đậm, hắn ở phía trước không xa. Đội 11 nghe vậy, tất cả đều đề cao đề phòng. Mặc dù rất cao hứng khi ở trong cảnh nội hỏa quốc kịp chặn lại Uchiha Shinichi, nhưng chặn lại đồng nghĩa với việc một trận đại chiến là khó tránh khỏi. Hơn nữa cân nhắc đến sự tồn tại của thế lực thứ ba, cho nên bốn người đội 11 đều không có lộ ra vẻ vui sướng. Đột nhiên, Hyuga Kagami hô, mọi người cẩn thận, ầm ầm ầm. Hyuga Kagami lời chưa dứt, bốn phía quanh bọn họ liền phát sinh bạo tạc liên tiếp. Bước ra nhảy tới trên một cành cây, mở ra Byakugan, Hyuga Kagami ngưng thần quét nhìn bốn phía. Vừa rồi bạo tạc là do nổ phù gây ra, những nổ phù kia rõ ràng đã trải qua xử lý đặc thù. Phản ứng chakra phi thường nhỏ bé, cho nên khi tới thật gần, Hyuga Kagami mới kịp lưu ý, đối phương biết rõ ta có Byakugan. Đây là một lần phục kích có chuẩn bị trước, chỉ là một cái chớp mắt, Hyuga Kagami liền đã đoán được thế cục trước mắt, thứ duy nhất hắn không cách nào xác định, là người phục kích lần này là Uchiha Shinichi phản bội bỏ trốn, hay là thế lực thứ ba tham gia vào chuyện này. Lúc này, bụi mù do bạo tạc vẫn chưa tán hết đi, mà bốn người đội 11 vì tránh bạo tạc mà rải rác ở khắp nơi. Mặc dù cách nhau không tính quá xa, nhưng trận hình yểm hộ đã bị xé nát không còn lại gì. Trong tầm mắt Hyuga Kagami, có số lượng lớn phản ứng chakra từ bốn phía xông tới. Hơn nữa từ lượng chakra phán đoán, tất cả đối phương đều là cao thủ cấp bậc thượng nhẫn. Hyuga Kagami thần sắc run lên, vội vàng hô to với các đồng bạn đội 11. Mọi người cẩn thận, nhân số đối phương rất nhiều, hơn nữa đều là cao thủ. Vừa mới hô xong cảnh báo, bên tai Hyuga Kagami liền truyền đến một âm thanh xé gió. Từ thanh âm, hắn có thể đoán được những âm thanh xé gió này, tất cả đều là do phi tiêu bay đến mà phát ra. Hơn nữa còn không phải là phi tiêu bình thường, hẳn là phi tiêu có quấn thêm nổ phù. Thân hình lóe lên, Hyuga Kagami dễ như trở bàn tay tránh thoát những phi tiêu này. Cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc, hắn phi tốc thối lui đến một chỗ đất trống tương đối khoáng đạt. Lúc này, một cái thân ảnh ngăn cản đường hắn đi, người này không phải ai khác, chính là kẻ đội 11 đau khổ truy tìm Uchiha Shinichi. Hyuga Kagami nhếch miệng, người một mình xuất hiện ở trước mặt ta, không phải là muốn cùng ta đơn đấu chứ? Uchiha Shinichi một bên rút ra đoạn đao bên hông, một bên khinh miệt nói, không sai, bất quá ngươi yên tâm, sau khi đánh bại ngươi, ta sẽ lưu lại cho ngươi cái mạng nhỏ. Cách chương.